Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 26, Hoàng thượng, nên kiếm cớ khi đến Vũ Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Vũ Hàn vẫn dậy sớm luyện võ, bọn Tiểu Mai cũng vậy, việc hôm qua làm Tiểu Mai thẹn không dám lại gần Vũ Hàn. Vũ Hàn biết điều này nên cùng chẳng nhắc gì đến nửa, chỉ mong hai người họ thật sự có thể yêu nhau, dù gì khi Vũ Hàn rời khỏi thế giới này họ sẽ không còn nhớ gì đến một người như mình. Luyện tập xong cùng đã thấm mệt, Vũ Hàn cùng vội ăn sáng, đêm hôm qua nàng đã không ăn giấc nên sáng nay cùng không ăn nhiều cho mấy. Khi bọn Tiểu Mai còn cầm đũa thì Vũ Hàn đã ăn xong và đang thu xếp đến Thiên Cung bồi Thái Hậu, không biết vì lý do gì mà mới dùng bữa xong. Vân Lạc đã đến bảo Tiểu Mai cùng ra thành đến chùa lấy một lá bùa cầu an cho Thái Hậu, đây đâu phải nhiệm vụ của một nô tỳ đã có chủ nhân, nhưng thấy Vân Lạc Vũ Hàn cùng hiểu được đôi chút. Tên này cùng có chút lương tâm nhỉ, ý nói Trần Ân nhá. Thật ra Trần Ân cùng rất tốt đối xử với bộ huynh đệ này, nếu họ thích ai thì hắn cùng thành toàn và một mục đích chính, nửa là ít người nào tốt chừng nấy, không kẻ làm phiền hắn tới. Sói vẫn hoàn sói, Tiểu Mai đi cung, Vũ Hàn cục định đến cùng Thái Hậu. Thái Hoàng họ quá vì đại yến nên đã không xử lý được việc trong tộc, và nghe nói Thái Hoàng cũng đến ngự thư phòng đàm chuyện Trần Ân và tam tộc. Chợt nghe tiếng Nguyễn Công vang vào, cả cung Vũ đều suýt ngã xuống, Vũ Hàn tay run run. Tên khốn nạn lại đến, hôm qua trêu ta chưa đủ sao? Hoàng thượng giá lâm, thấy mặt Vũ Hàn quỳ xuống thỉnh an hắn mà mặt như đưa đám ma hấn làm hắn nhịn cười không thôi, trêu đùa một ít cùng chẳng sao. Vũ mỹ nhân, dù gì thân ta vẫn là hoàng thượng, sao nàng đón tiếp ta bằng cái sắc mặt như thế, chẳng lẽ Vũ gia? Vũ Hàn chợt nhớ, chết cha, dù gì hắn cứ về là hoàng đế, cứ như vậy sẽ gây họa mất, nàng sau này sẽ rời khỏi đây thì chẳng có gì đáng nói rồi, nhưng Vũ gia vì vậy sẽ bị khinh dễ. Vũ Hàn vội cười một nụ cười với hắn, vẽ mặt tươi rỡ lên trông thấy làm Nguyễn Công Công và ba người Tiểu Lan cùng cảm thấy như vui theo. Trời ơi, thật là đốn tim người. Hoàng thượng, nô tỳ không dám, cười rồi này. Vũ Hàn, hai mới sáng biết vậy ta theo Tiểu Mai đi chùa cầu bùa bình an cho Thái Hậu, sẵn cầu lá bùa cầu cứu cho ngươi. Hắn cũng biết Vũ Hàn đang thầm mắng hắn, nhưng khó sao nàng cùng đã cười theo ý hắn. Ân cười rất đáng yêu. Vũ Hàn liếc hắn, tất nhiên, không như vậy ta tốn sức đóng kịch 16 năm làm gì chứ. Hoàng thượng đến cùng nô tỳ có việc gì không ạ? Hắn cười nhìn Vũ Hàn. Vô đề rồi, à ta chỉ muốn đến ăn sáng đàm đạo với Vũ mỹ nhân thôi. Vũ Hàn cười nhìn hắn, lắc đầu. Thật làm phiền hoàng thượng, nô tỳ không dám, với lại nô tỳ dùng bữa rồi ạ, nô tỳ không phải loại người chưa trời chưa chật còn ngủ giờ này mới ăn sáng ạ, hắn tắt nụ cười. Chết rồi, cùng tại mình cứ nghĩ đêm qua nàng về trễ lắm mới nên hôm nay nghĩ sẽ dậy trễ. Thật ra đêm qua Trần Ân chẳng ngủ, một phần đau đầu vì chuyện tiên đoán của quốc sư, vì đây là bán tiên, dùng tiên khí chấn giữ nên nó luôn đúng, một phần là không biết thế lực sau phe Trần Hầu là ai, nhưng đó là cái phụ, cái chính là muốn trời màu sáng đi gặp Bạch Thỏ, hắn luyện võ công xong hẳn còn sớm, đoán Bạch Thỏ chưa thức nên tranh thủ xử lý tấu chương một chút, không ngờ giờ lại thành ra như vậy. Giờ lại còn bị vướng thêm một điều xấu nữa rồi, hắn nhanh chóng cười trừ. Vũ mỹ nhân nói vậy là đang nói ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hàn giật mình, sao cứ phạm sai lầm hoài vậy, vội lắc đầu chỉ vào cành cây, có một con chim mẹ đang mớm mòi cho con. Là nó ạ, Trần Ân cười tươi. Nhanh nhạy lắm, Vũ Hàn vội nói tiếp. Chẳng lẽ ngài tới đây chỉ để dùng bữa sáng? Không lẽ bây giờ hắn nói, ta tới để kiếm nàng, nhớ nàng mới nên tới đây thôi. Hắn cười nói lại, không, ta từ tầm cũng định thỉnh an mẫu hậu, đi ngang Vũ Cung nên cùng muốn vào xem Vũ Hàn đi cùng thôi. Vũ Hàn cười đáp, tẩm cung của hoàng thượng bên đông, cung Vũ bên tây, Thiên Cung lại ở giữa, và kế tẩm cũng sao lại có việc lạc nhạn mà đến đây đi cùng nô tỳ. Trần Ân tái mặt, chết cha, lo chạy đến gặp Bạch Thỏ quên mất dùng lý do gì, cái con thỏ này có cần tuyệt tình vậy không, ta nhớ nàng cả đêm vậy mà nàng đối xử với ta vậy hả? Mình có công chuyện nên đăng truyện cả tuần này luôn, xem như xong thử nghiệm mỗi ngày một tập trong một tuần. Cảm ơn các bạn đọc đã xem truyện trong suốt thời gian qua dù chỉ mới có 3 ngày ha ha. Từ ngày mai trở đi mình hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất và lịch truyện sẽ có biến chuyển. Maxi Bocup, cách chương.